Vô địch kiếm vực, chương 744, một mình đấu chín vị bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới lò luyện đan trước, nhìn bên trong lò luyện đan cái kia lục đinh thần hỏa. Dương Diệp là có chút do dự, bởi vì sơ sót một cái, này hỏa này man thần giáp cho đốt thành cho bụi làm sao bây giờ. Thế nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp khác, này man thần giáp cứng rắn cực kỳ. Cho dù là hắn dụng hết toàn lực, cũng chỉ có thể tại này yếu kém nhất nơi thứ cái lỗ nhỏ. Thế nhưng như muốn cởi ra, căn bản không được. Dương Diệp đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp man thần giáp ném vào bếp lò chung. Hắn cầm man thần giáp chậm rãi tới gần cái kia lục đinh thần hỏa. Vừa bắt đầu còn không có gì khác thường. Thế nhưng rất nhanh, hắn cảm giác được man thần giáp đang chậm chậm nhúc nhích. Điều này làm cho Dương Diệp vui vẻ, lại hướng về lục đinh thần hỏa đến gần rồi chút. Theo Dương Diệp càng ngày càng tới gần lò luyện đan, trong tay hắn cái kia man thần nhúc nhích tốc độ cũng càng thêm nhanh hơn, không chỉ có nhúc nhích, còn ở run rẩy kịch liệt, phảng phất gặp phải cái gì chuyện đáng sợ. Rất nhanh, Dương Diệp cảm giác được man thần giáp bên trong cái kia man hy thi thể không gặp. Đó là trực tiếp bị bốc hơi rồi. Dương Diệp ngừng lại, xem trong tay man thần giáp, trầm giọng nói. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu được lời của ta nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không muốn thần phục ta, ta liền trực tiếp đem ngươi ném tới lò kia từ bên trong đi, để ngươi triệt để yên cho bụi diệt. Dương Diệp rất rõ ràng, như loại này thuộc về tiên giai bảo vật, cho dù không có sinh ra chân chính trí tuệ, thế nhưng khẳng định cũng có nhất định linh trí. Hắn không phải man gia, hắn không có cách nào bình thường sử dụng này man thần giáp, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể dùng loại này uy hiếp phương thức. Man thần giáp không có đáp lại, Dương Diệp ánh mắt băng lạnh xuống, nói, ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu như còn không muốn thần phục, ta lập tức cho ngươi đi tẩy cái hỏa diễm táo. 1, man thần giáp như trước không có phản ứng, tam, theo Dương Diệp âm thanh hạ xuống, Dương Diệp không chút do dự nào, cong ngón tay búng một cái, man thần giáp trực tiếp bị hắn hướng về lò lửa chung ném tới. Sẽ ở đó man thần giáp muốn đi vào cái kia lò lửa chung lúc. Man thần giáp đột nhiên nổ ra, sau đó hóa thành vô số màu đen chất lỏng màu vàng sậm trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt, sau đó đem Dương Diệp bao bọc lại. Dương Diệp trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng rất nhanh, Dương Diệp trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phảng phất bị mấy vạn cây dây thép ở dùng sức lạc như thế, toàn thân trong nháy mắt dĩ nhiên có loại cũng bị xé rách thành mảnh vỡ cảm giác. Man thần giáp càng ngày càng gấp. Dương Diệp mạnh mẽ khiến chính mình tỉnh táo lại, hơi suy nghĩ, vảy rồng trong nháy mắt bao trùm ở toàn thân, tương xứng vảy rồng xuất hiện tại trên da sau, loại kia nỗi đau xé rách tim gan cảm nhất thời thiếu rất nhiều, mà cái kia man thần giáp co rút lại tốc độ cũng là trong nháy mắt chậm lại. Thế nhưng rất nhanh, hắn những kia vảy rồng bắt đầu rạn nứt. Này giáp có linh, phàm là thiên địa kỳ vật, đều chẳng phải dễ dàng thần phục cùng người. Ta phải nghĩ một biện pháp, không phải vậy ở tiếp tục như vậy, thân thể cần phải bị ghim thành vô số khối hay sao? Dương Diệp đầu nhanh quay ngược trở lại, vô số phương pháp ở trong đầu lóe qua. Đột nhiên, Dương Diệp đầu linh quang lóe lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một tia tinh huyết tự đầu ngón tay phun ra rơi vào cái kia man thần giáp trên. Tương xứng tinh huyết rơi vào man thần giáp trên lúc. Cái kia giọt tinh huyết nhất thời đi vào man thần giáp bên trong, lập tức, Dương Diệp phát hiện, man thần giáp co rút lại tốc độ lại đầy mấy phần, thế nhưng là cũng không có đình chỉ. Có hiệu quả, thế nhưng là không có dừng lại, lẽ nào là không đủ? Dương Diệp trầm tư một chút, quyết định ở thử xem, ngón tay khẽ nhúc nhích, lại là một giọt tinh huyết bắn nhanh ra. Mỗi một lần Dương Diệp làm ra một giọt tinh huyết cho này man thần giáp, Dương Diệp liền phát hiện. Này man thần giáp co rút lại tốc độ sẽ chậm mấy phần, thế nhưng, ở liên tục đưa ra mười mấy giọt tinh huyết sau, này man thần giáp vẫn không có muốn thần phục cực hạn, trái lại mang đến cho hắn một cảm giác là, nó còn muốn càng nhiều tinh huyết. Tinh huyết chính là nhân chi tử tinh hoa, trôi đi hơn nhiều, không chỉ có đối với thân thể, chính là đối với thực lực bản thân cũng là sẽ cực kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng lúc này Dương Diệp căn bản hết cách rồi. Hắn chỉ có thể tiếp tục truyền vận tinh huyết. Nếu như là trước, hắn còn lựa chọn uy hiếp này man thần giáp. Thế nhưng hiện tại, làm sao uy hiếp? Nó liền mặc ở trên người hắn, lẽ nào theo chân nó đồng quy vu tận? Ở lại đưa ra mười mấy giọt tinh huyết sau, Man Thần Giáp vẫn không có phản ứng, điều này làm cho Dương Diệp nhất thời phát hỏa, bởi vì ở đưa xuống đi, cảnh giới rơi xuống đều có khả năng. Hắn trực tiếp đi tới lò luyện đan bên, nói, ở tiếp tục như vậy, ngươi sẽ đánh chết ta, ta cũng chỉ hỏi một câu, con mẹ nó ngươi đến cùng có nguyện ý hay không thần phục, ngươi muốn không muốn, lão tử hiện tại hãy cùng ngươi đồng quy vu tận. Man Thần Giáp không có phản ứng, Dương Diệp khóe miệng hiện lên một vệt dữ tợn, duỗi tay một cái, trực tiếp đưa đến bếp lò bên miệng, nhất thời, Dương Diệp tâm thần run rẩy dữ dội, suýt chút nữa thụ rút về. Hắn kinh hãi nhìn lục đinh thần hỏa, mãi đến tận hiện tại, hắn mới phát hiện, này lục đinh thần hỏa so với hắn tưởng tượng muốn tăng thêm sự kinh khủng. Tuy rằng cái kia lục đinh thần hỏa làm cho hắn tâm thần run rẩy dữ dội, thế nhưng hắn không chỉ có không có lùi bước, trái lại là lại trong chiều đến gần rồi mấy phần. Còn mẹ nó ngươi rốt cuộc muốn không được đầu hàng, Dương Diệp gào thét, một bộ muốn không thèm đến FC4NV xỉa dáng vẻ. Đang lúc này, cái kia Man Thần Giáp đột nhiên nguyễn chuyển động, rất nhanh, Man Thần Giáp biến mất ở Dương Diệp trên người. Cùng lúc đó, Dương Diệp nhất thời cảm giác được mình cùng này Man Thần Giáp trong đó có một tia liên hệ. Hắn hơi suy nghĩ, vẫn chưa tới một cái hô hấp một phần mười thời gian. Cái kia Man Thần Giáp chính là trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao bọc lại, gió thổi không lọt. Dương Diệp này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản hắn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thế nhưng không nghĩ tới, bị hắn ngủ đánh ngủ va, dĩ nhiên thật sự thu phục này Man Thần Giáp. Đương nhiên, này nguy hiểm trong đó cũng là rất lớn. Nếu như là người bình thường được này Man Thần Giáp, trước tiên không nói có thể hay không để cho nó thần phục, coi như là nó đồng ý thần phục, người bình thường cũng là không chịu nổi a. Ờ mặc vào Man Thần Giáp một khắc đó, Dương Diệp chính là biết, nếu như là người bình thường, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền trở thành thịt nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu phục Man Thần Giáp sau, Dương Diệp bắt đầu nghiên cứu này Man Thần Giáp tác dụng. Đối với trước cái kia Man Hy trong nháy mắt sức mạnh tăng vọt sự tình, hắn nhưng là ký ức chưa phai. Ở trong nháy mắt đó, sức mạnh của đối phương cái kia nhưng là chân chính xa xa cùng hắn. Nghiên cứu hồi lâu, Dương Diệp rốt cục tìm hiểu được. Ở hắn cùng Man Thần Giáp câu thông bên dưới, hắn phát hiện, chỉ có hắn cần. Một luồng cực kỳ sức mạnh thần bí sẽ tự Man Thần Giáp toàn thân tràn vào trong tay phải của hắn. Cảm thụ bắt tay trên cái kia dâng trào sức mạnh, Dương Diệp đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền ra, không gian trong nháy mắt sụp xuống, đồng thời sức mạnh mạnh mẽ còn làm cho không gian chung quanh trực tiếp dạn nứt ra. Thế nhưng rất nhanh, vẫn chưa tới bán tức, những kia không gian trong nháy mắt được chữa trị. Thật mạnh, xem quả đấm của chính mình. Dương Diệp trong mắt lóe ra một vệt vẻ hưng phấn. Lúc trước một sát na kia, hắn rõ ràng cảm giác được sức mạnh của chính mình trong nháy mắt chí ít tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Cú đấm này, cho dù là bán thánh, ở đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ bị oanh đến, hắn cũng có lòng tin đem đối phương đánh bay. Quan trọng nhất chính là phòng ngự, bản thân hắn thân thể liền cực sự cây ết ủng bố, lại có vảy rồng, hiện tại lại nhiều Man Thần Giáp. Còn có ma năng thuẫn cùng băng thuẫn, hắn hiện tại dám không sử dụng kiếm hãy cùng bán thánh một mình đấu. Đương nhiên, là chỉ bình thường bán thánh, như cái kia hỏa linh tộc tộc trưởng, hắn coi như sử dụng kiếm, cũng khẳng định là không đánh được. Bởi vì trước thu phục Man Thần Giáp tiêu hao quá nhiều tinh huyết, bởi vậy, Dương Diệp ở Hồng Mông trong tháp tu luyện đầy đủ một ngày mới ra tháp. Lần này ở thánh địa thu hoạch là to lớn, không chỉ có thu hoạch mấy cái bảo bối. Còn để cho mình lên cấp đến hoàng giả cảnh tam phẩm. Trước chữa trị thương thế lúc, hắn nuốt một viên ngàn năm hỏa tinh thạch, ở ngàn năm hỏa tinh thạch ảnh hưởng, hắn bất chi bất giác liền trực tiếp thăng cấp rồi. Này xem như là cái vui mừng ngoài ý muốn, hiện tại việc cấp bách là kiếm lấy lượng lớn điểm, nếu như có thể, tốt nhất là có thể đổi một quyển cái kia tiên giai huyền kỹ. Này Man Thần Giáp là tiên giai, Dương Diệp đã thấy được sự mạnh mẽ của nó. Đều là tiên giai huyền kỹ, chắc chắn sẽ không kém, mà huyền kỹ phương diện cũng chính là hắn bạc nhược địa phương, bởi vì hắn sẽ kiếm kỹ cũng là một hai môn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là kiếm lấy điểm mới có thể đi chỗ đó trấn ngục tháp cứu kiếm linh bản thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, cùng Minh Nữ ước định đã đến giờ. Minh Nữ đi tới Bái Nguyệt Điện, một đường thông suốt, Bái Nguyệt Điện nhân không phải không thấy, mà là nhìn thấy cũng không dám tới, đừng nói Bái Nguyệt Điện, ở cổ thánh thành, ngoại trừ số ít một hai nơi, không có minh nữ không dám đi, cũng ngoại trừ số ít một hai nhân ở ngoài, không người nào dám cản hắn. Đã từng có sai một cái gia tộc không mua hắn món nợ, cái kia gia tộc không có bị diệt, chỉ là gia chủ bị giết mà thôi, hơn nữa. Chỉ cần là cái kia gia tộc có tân gia chủ, ngày thứ hai sẽ tử. Cho dù vị gia chủ kia là bán thánh, cái kia gia tộc đương nhiên sẽ không giảng hòa, liền muốn trả thù, thế nhưng tử nhân càng hơn nhiều. Cuối cùng hết cách rồi, gia tộc kia tìm tới thánh đường, thế nhưng thánh đường lại nói, minh nữ sự việc, thánh đường không có quyền nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đó về sau, không có bất luận cái nào gia tộc cùng thế lực dám không nể mặt minh nữ. Cho dù là cổ thánh thành những kia từ 10 vạn năm trước liền lưu truyền tới nay siêu cấp thế gia, bọn họ ở nhìn thấy minh nữ lúc, cũng là cung cung kính kính. Minh nữ, vừa thần bí, lại mạnh mẽ, hoàng giả cảnh nhị phẩm, thực lực ngươi lại tăng lên rồi. Dương Diệp trong phòng, minh nữ trôi nổi ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp gật gật đầu, nói, so với ngươi nhưng là kém xa lắm rồi, không cần khiêm tốn, ngươi không phải kém. Minh nữ nói. Dương Diệp cười cợt, sau đó nói, kỳ thực ta rất hiếu kỳ, lấy thực lực của ngươi, đến tột cùng là nhiệm vụ gì, sẽ làm ngươi đều cho rằng có chút độ khó. Ở U Minh Hải đến nơi sâu xa, xuất hiện 9 bản tọa quan tài đá. 9 bản tọa quan tài đá xuất hiện sau, rất nhiều đi tới U Minh Hải để tu luyện thánh địa thiên tài, toàn bộ ly kỳ tử vong. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đi thăm dò thanh nguyên nhân. Hoặc là mang về cái kia 9 bản tọa quan tài đá. Minh nữ nói, thánh địa nhiều cường giả như vậy, vì sao không ra tay? Dương Diệp bỗng nhiên nói, U Minh Hải chính là hải tộc địa bàn. Năm đó hải tộc cùng loài người trong đó quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì. Bởi vậy ngay lúc đó hải thánh ở hải tộc bày xuống quá một cái trận pháp. Bán thánh trở lên nhân tộc đi hải tộc, sẽ bị áp chế, thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy một nửa. Hơn nữa hải thánh lúc trước còn để lại một tia hồn phách, nếu như nhân tộc bán thánh dám bước vào hải tộc, này sợi hồn phách sẽ hiện thân đứng ra đẩy lùi, hoặc là chém giết. Minh nữ nói, Dương Diệp gật gật đầu, lại nói, cái kia 9 bản tọa quan tài đá để ngươi cũng cảm giác được nguy hiểm. Minh nữ nói, cái kia 9 bản tọa quan tài đá bên cạnh còn có 9 cái người đá con rối, ta cần phải có nhân hỗ trợ kiềm chế hạ này 9 cái người đá con rối. Chúng nó thực lực ra sao? Dương Diệp có loại cảm giác không ổn. Bán thánh, Dương Diệp khóe miệng kịch liệt vừa kéo, nói, ngươi để ta một người giúp ngươi kiềm chế 9 vị bán thánh. Đại tỷ, ngươi quá để mắt ta rồi. Cách chương.